Chương 1160, Phong Hống trận phá, Vương Chấn không cam lòng. Mạc Tà đều đi tới, chúng ta QNZ không thể lạc hậu với nhân, nếu là Mạc Tà đánh giết lão đồ cổ, tất nhiên sẽ đoạt được lão đồ cổ trăm vạn năm tích chứa gốc gác. Chúng ta QNZ đi một vị trẻ tuổi thiên chi tiêu tử nhìn Mạc Tà đứng ngạo nghễ đầu thuyền, nhưng trong lòng không chịu thua, đây là một vị có thể cùng Mạc Tà đánh đồng với nhau Thái Nguyên đạo thiên chi tiêu tử. Hàn Thư Hoàng tiền bối, Vạn Bối cũng muốn đi tập hợp một tham gia trò vui nam tử trẻ tuổi kia dậm chân một cái, trong nháy mắt đánh tan cuồng phong, rơi vào trên thuyền. Hóa ra là Kiều Sinh, tiểu tử ngươi cũng tới tham gia trò vui. Hàn Thư Hoàn nhìn người thanh niên trẻ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta cũng tới tập hợp tham gia trò vui, ngược lại sớm muộn đều muốn xuống núi, lại có một vị thiên chi kiêu tử đang lâm đầu thuyền. Ha ha ha, lão phu cũng tới tập hợp tham gia trò vui, xuống núi tìm kiếm cơ duyên một vị lao đồ cổ. Lúc này QNZ phóng lên trời. Có điều ngăn ngắn thời gian một nén nhang, thuyền cứu nạn đã ngồi đầy Thái Nguyên đạo tu sĩ. Nhìn nhân gần đủ rồi, Hàn Thư Hoàn ngửa mặt lên trời the tờ ra y, chúng ta ra. Mắt thấy thuyền cứu nạn đi xa, Hàn gia lão tổ nhẹ nhàng thở dài, lần đi kinh niên, không biết bao nhiêu tu sĩ có thể sống sót trở về. Trung vực, Ngọc Độc Tú trước người bày ra tổng thể tử, này tổng thể cục Ngọc Độc Tú đã suy nghĩ 2-3 ngày, nhưng cũng hoàn toàn không có tiến triển. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú trong giây lát ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ có thể động phá hư không. Phương xa trống vắng, không gặp chút nào động tĩnh. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Ngọc Độc Tú trên trán xuất hiện một con óng ánh long lanh, lập lòe vô số huyền ảo phù văn thủy tinh con mắt. Thời gian chi nhãn trước nói cho bản tọa nhìn chọc tới tương lai, lần này Thái Nguyên đạo đến người thật không ít, xem ra Thái Nguyên đạo bị rơi vào đến rồi, bản tọa QNZ là thời điểm rời đi, có điều cách trước khi đi, còn phải xem nhìn Vương Chấn là chết như thế nào. Ngược lại muốn xem đối phương làm sao phá này Phong Hống trận. Ngọc Độc Tú ngón tay một chút, quân cờ lạch cạch một tiếng hạ xuống. Trường lão, nơi này chính là Đại Thần Cổ Thành, xa xa cái kia nối liền đất trời phong trụ, chính là đối phương có người triển khai dị thuật, này dị thuật quỷ dị khó lường, thực sự là khó đối phó, mới đưa các vị đồng môn cho lõm vào, thậm chí Hàn Vân Sư Thúc QNZ gặp kiếp số một thanh trúc đứng ở đầu thuyền, chỉ vào xa xa phong trụ nói. Đi, chúng ta tới xem. Hàn Thư Hoàng nghe xong một thanh trúc. Nhất thời trong mắt hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt thay đổi đầu thuyền, đứng ở Phong Hống trước trận, không biết là thần thánh phương nào, liên tục bẻ đi ta Thái Nguyên đạo các vị môn nhân, không biết các hạ có thể hay không đi ra chỉ giáo. Bên trong đại trận, Vương Chấn ngồi ngay ngắn trong lều vải, nghe được ngoài trận có người gọi hàng, nhất thời trong lòng bay lên một luồng cảm giác không ổn, này cũ cảm giác đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng như vậy chân thực. Hả lại có người quá đi tìm cái chết. Vương Chấn chậm rãi đứng lên, nắm thật chặt bên hông đại đao. Trước Vương Chấn ở trong thành chơi mấy ngày sau, nhưng hiện QNZ không có ý gì, liền trở về bên trong đại trận, tiếp tục tìm hiểu Phong Hống trận huyền diệu. Nghe có người gọi hàng, Vương Chấn cười lạnh, thật sự coi bổn tướng quân là kẻ ngu si. Bổn tướng quân một giới phàm phu tục tử, nếu là đi ra đại trận, còn không phải tùy ý các ngươi bắt bí, ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ đến bổn tướng quân đại trận đi tới một lần. Đại trận. Hàn Thư Hoàng nghe nói Vương Chấn lời nói, hơi nhướng mày. Không sai, chính là đại trận. QNZ không sợ nói cho ngươi, bổn tướng quân đại trận này gọi là Phong Hống trận, ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc vào trận chịu chết, nếu là nhát gan bọn chốt nhát, vẫn là rất sớm thối lui đi. Vương Chấn ở bên trong đại trận đầy mặt khinh thường nói, đi qua mấy lần trước tranh đấu, cho đủ Vương Chấn tự tin, tu sĩ QNZ chỉ đến như thế, giết chết còn như tàn sát gà vịt. Thật cuồng vọng, bản tọa Mạc Tà, ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì như vậy cuồng ngạo. Nghe xong Vương Chấn, Mạc Tà nhất thời vầng trán bên trong kiếm khí lượn lờ. Thân là tu sĩ, đã sớm không đem run dế bình thường người phàm đặt ở trong mắt, lúc này thấy đến một con run dế như vậy quay về chính mình khiêu khích rít gào, Mạc Tà lập tức không nhịn được, trường kiếm trong tay QNZ không ra khỏi vỏ, trực tiếp một luồng ánh kiếm xẹt qua phía chân trời, hướng về Phong Hống đại trận ma nhờ me bổ tới. Đại thần cổ thành, nhìn thấy này hóng ánh đến cực điểm thần quang, Ngọc Độc Tú con người hơi co rụt lại, Mạc Tà không hổ là Thái Nguyên đạo tỉ mỉ đào tạo thiên chi kiêu tử, kiếm đạo tiến bộ nhanh chóng. Thực sự là đáng sợ đến cực điểm, xa xa tử bản tọa dự liệu, đại tranh thế gian đến, chính là thiên chi tiêu tử quật khởi cơ hội, bây giờ nhân tộc chín tông, mãng hoang, tứ hải ngày kia nhân vì là đắp nặn vô số thiên chi tiêu tử, nhưng ngày kia đắp nặn chung quy là có tai hại, không được viên mãn. Chân chính đáng ra quan tâm, vẫn là những này chân chính thiên chi tiêu tử. Như vậy nghĩ, Ngọc Độc Tú nắm bắt quân cờ, trong mắt lóe ra vẻ trầm tư. Ẩm. Mạc Tà kiếm đạo bá đạo đến cực điểm. Năm đó cùng Ngọc Độc Tú cùng Mạc Tà tranh cướp lôi thú thời gian, liền từng trải qua Mạc Tà lợi hại, quả thực là đến một kiếm phá vạn pháp mức độ, chiêu kiếm này tuy rằng không thể phá Phong Hống trận lớn, nhưng cũng trong nháy mắt đem Phong Hống trận chém ra, lộ ra bên trong một phần tình cảnh. Tê cảm ứng được bổ tới trước người kiếm khí, Vương Chấn trong nháy mắt lùi về sau ba bước, nhìn bị xé ra một cái lỗ hổng phong hống trận, lập tức bấm pháp quyết, đầy trời phong trụ xoay tròn, lỗ hổng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, bị gió trụ nối liền. Một chiêu kiếm lấy ra không có xây công, Mạc Tà sắc mặt thay đổi sắc mặt, cũng không có lại ra tay, này phong hống trận thật là đáng sợ, bản tọa vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy dị thuật, bản tọa toàn lực một chiêu kiếm lại không có chém chết này phong hống trận. Xem ra trước các vị đồng môn chết không oán a. Một bên Hàn Thư Hoàn QNZ là sắc mặt thay đổi sắc mặt, hắn thay đổi sắc mặt không đơn thuần là phong hống trận, càng la Mạc Tà kiếm đạo tu vi. Thật không nghĩ tới, ngươi kiếm đạo tu vi lại đến mức độ như vậy, sợ là so với Hồng Hy QNZ không kém mảy may, Hàn Thư Hoàn nói. Mạc Tà nghe vậy không nói, chỉ là nhẹ nhàng ôm ấp trường kiếm, trong mắt lóe ra một vệ chiến ý. Hồng Hy, chính là Thái Nguyên Đạo Thiên Kiêu một trong, được xưng có thể cùng Mạc Tà tranh cướp Thái Nguyên Đạo tương lai tồn tại. Vào thiên đình vì là Thái Nguyên Đạo ở thiên đình xếp vào bốn đại thiên sư một trong. Hồng Hy có thiên đình số mệnh giúp đỡ, tu vi tất nhiên là tiến triển cực nhanh, nhưng ta kiếm đạo chú ý chính là một kiếm phá vạn pháp, cái gì số mệnh đều là hư ảo, một chiêu kiếm chém tới, đệ tử bây giờ đã đi vào một kiếm phá vạn pháp cảnh giới, chỉ cần đệ tử ở tìm hiểu ra một chiêu kiếm sinh vạn pháp, tất nhiên có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo. Mạc Tà trong mắt tràn đầy tự tin. Được, nhìn thấy các ngươi trẻ tuổi lợi hại như vậy, bản tọa yên tâm hơn nhiều. Mọi người dừng lại, nhìn bản tọa làm sao mạnh mẽ chấn áp kẻ này. Sau khi nói xong, Hàn Thư Hoàn nhìn các vị trường đệ tử cũ nói, kính xin các vị giúp ta, đem pháp lực rót vào đến thuyền cứu nạn bên trong, bản tọa mượn thuyền cứu nạn lực lượng vừa đánh tan trận, mạnh mẽ đem người này đánh chết. Thiện đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người cũng lười nói cái gì đạo nghĩa, nghe xong Hàn Thư Hoàn, dồn dập đem pháp lực tập trung đạo thuyền cứu nạn bên trong. Này Thái Nguyên Đạo vẫn là trước sau như một đê tiện vô liêm sỉ. Quả thật là ra sao sư phụ dạy dỗ ra sao đồ đệ, Thái Nguyên giáo tổ bản lĩnh những người này không học được, nhưng cũng đem Thái Nguyên vô liêm sỉ học cái 100%. Ngoài thành động tĩnh tự nhiên là không gạt được Ngọc Độc Tú, cảm ứng được Thái Nguyên đạo mọi người động tác sau khi, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú tâm tính, lúc này cũng không nhịn được chửi ầm lên, bồi dưỡng ra một cái ưu tú kiếp loại dễ dàng mà, vốn còn muốn ở khanh đi Thái Nguyên đạo một ít tu sĩ, nhưng không nghĩ tới những thứ này ra hỏa như vậy vô liêm sỉ. Bản tọa QNZ chỉ có thể đem hết toàn lực, còn có thể không có thể sống sót, liền muốn nhìn mạng ngươi mấy làm sao. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, sau một khắc chậm rãi nhắm mắt lại. Nguy rồi, này thuyền cứu nạn rất huyền diệu, không đơn thuần là khóa lại hư không, càng đem Da Y Đi A cho khóa lại, căn bản là không cách nào trốn chạy, trừ phi là bản tọa tự mình ra tay, không phải vậy cái kia Vương Chấn chỉ có thể trở thành là con rơi đại thần cổ thành bên trong. Ngọc Độc Tú mở choáng mắt, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thái Nguyên vô liêm sỉ, bổn tướng quân không cam lòng à, bổn tướng quân không cam lòng, có bản lĩnh các ngươi cùng bổn tướng quân ở phong hống trong trận tư nở dê làm một hồi, bổn tướng quân chết không nhắm mắt. Ra cảm ứng được quanh thân bị khóa kín, Vương Chấn trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt đọc lại, mặc dù là trên trán hắc liên điên cuồng xoay tròn, cũng khó có thể trong nháy mắt trừ khử chính mình kiếp số. Ẩm, bùi bằm tung bay, phong trụ trong nháy mắt bị xé ra, Vương Chấn bị thuyền cứu nạn đánh vững vàng, tươi sống bị thuyền cứu nạn cho đờ tờ chê tờ cu nở dê là đáng đời ngươi. Ngươi nếu như không tự cho là thông minh cùng Thái Nguyên đạo tu sĩ trả lời, những người này làm sao có thể khóa chặt ngươi chân thân vị trí, thực sự là chết chưa hết tội, không biết thu lại, còn thật sự coi chính mình nắm giữ một cái phong hống trận liền vô địch thiên hạ. Ngọc Độc Tú trong tay quân cờ trong nháy mắt hóa thành bột. Mị nói.